lạ như một bông hoa. Một sớm mai con chim trong vườn tìm lại từng khúc hát thật hay, để gió đưa hương bay dịu dàng, người che mãi đón năm hai ngàn. She said.